Thư Linh Ký, chương 51, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 50, ta chỉ là cây tỳ bà A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 50, ta chỉ là cây tỳ bà A, editor, Luna Hoang, uống say, luôn luôn có chút đau đầu. Nên, sáng ngày thứ hai, khi Cố Thất Tuyệt từ trên bàn tỉnh lại, vuốt tóc bay đầy mặt, Chi Độn ngẩng đầu. Đột nhiên cảm thấy ánh dương quang hôm nay hình như có chút chói mắt. Uống rượu hỏng việc, bất đồng với trạng thái bình thường. Lúc này Cố Thất Tuyệt hiển nhiên có chút phát mộng. Chậm chạp nửa ngày, lúc này mới cau mày nhẹ nhàng xoa trán. Đời này cũng không muốn chân chính uống rượu nữa. Rượu nước mực còn có thể. Còn chưa kịp nói xong, Nhạc Ngũ Âm váy sam đạm hoàng đã mang theo làn gió thơm xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất hưng phấn kéo hắn lên. À, quân thượng, ta nghĩ ra biện pháp rồi. Đi theo ta. Chấm, cái gì nghĩ ra biện pháp? Vẻ mặt Cố Thất Tuyệt mờ mịt, chưa từng phản ứng kịp, đã bị Nhạc Ngũ Âm kéo chạy về phía bờ biển. Biện pháp tìm được tàn trang. Nhạc Ngũ Âm dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt đều viết mau tới khen ta đi. Đêm qua, ta nằm mơ, sau đó đột nhiên liền nghĩ đến. Có đúng là rất lợi hại hay không? Ngươi chưa nói cho ta biết biện pháp gì. Lợi hại ở đâu? Cố Thất Tuyệt rất im lặng nhìn nàng. Trái lại lúc này, bác bị kinh động cũng mang theo sơ sơ các nàng tới rồi. Ân, không biết vì sao, một vị cô nãi nãi trong con ngựa hôm nay nhãn thần thoạt nhìn hình như có chút quái lạ. Không sai, ta nghĩ ra biện pháp. Nhạc Ngũ Âm rất hưng phấn ôm tỷ bà. Chúng ta muốn tìm tàn trang ngay đáy biển, đúng hay không? Nhưng là bởi vì mạch nước ngầm đáy biển nguy cơ tứ phía, nên không có biện pháp lẻn vào, đúng hay không? Đó chính là nói, chỉ cần có thể xuyên qua mạch nước ngầm liền có cơ hội tìm được tàn trang rồi, đúng hay không? Chính xác, nên, bác rất im lặng nhìn nàng. Ngũ Âm nữ quan, ngươi là muốn nói, ngươi có biện pháp xuyên qua mạch nước ngầm. Đúng vậy, đúng vậy. Nhạc Ngũ Âm rất tự hào giơ tay lên, vừa chỉ bản thân. Quân thượng, bác đại nhân, các người biết ta là cái gì không? Ách, Cố Thất Tuyệt cùng bác hai mặt nhìn nhau. Đến cuối cùng vẫn là bác dướn cổ lên, thận trọng nói, tỳ bà, sai, là tỳ bà Ngọc Thạch. Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc sửa đúng, có cái gì khác nhau? Bác nhịn không được trợn mắt một cái. Có a, khác nhau cũng lớn. Nhạc Ngũ Âm nghiêm trang giải thích. Ngân gia là tỳ bà Ngọc Thạch Nga. Ngọc Thạch này cũng không phải Ngọc Thạch thông thường, mà là đến từ Hàn Ngọc Băng Tùy Thiên Niên của Côn Lôn Tây Vực. Trong suốt như tuyết, linh khí tràn đầy, nước lửa bất xâm, nước lửa bất xâm. Cố Thất Tuyệt đột nhiên như có điều suy nghĩ. Không sai, Nhạc Ngũ Âm đắc ý vung gáy ngọc lên. Nếu như phía sau có đuôi, lúc này đều lắc rất khoái trá rồi. Cho nên nói, mạch nước ngầm lại có cái gì đáng sợ? Ngân gia chỉ cần hiện ra nguyên hình, gặp phải mạch nước ngầm nguy hiểm cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Gì? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi cứ nói đi. Cố Thất Tuyệt cùng bác liếc nhìn nhau, đột nhiên tiến đến nhỏ giọng thương lượng. Lão Cố, nàng xả nhà các ngươi hình như đột nhiên thay đổi thông minh. Có phải bị người bỏ bao rồi hay không? Không biết, cũng có thể là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Người ngu nghìn lần cũng có một lần ổn. Ui, quá phận a! Nhạc Ngũ Âm tức giận túm eo thon nhỏ. Nhìn hai người bọn họ. Một câu, rốt cuộc muốn ta hỗ trợ hay không? Muốn liền mau khen ta. Vọng Thư Huyền, muốn. Cố Thất Tuyệt cùng bác rất nghiêm túc gật đầu. Ngũ Âm nữ quan, ngươi quả nhiên là tâm ngẩm mà đấm chết voi đại trí giả ngu. Đây còn không sai biệt lắm. Nhạc Ngũ Âm tức giận hừ lạnh một tiếng. Suy nghĩ một chút lại nhíu mày nói. Bất quá trước tiên là nói rõ. Ngân gia chỉ giúp các ngươi một lần. Nếu như tìm không được, vậy không quản nữa. Được, Cố Thất Tuyệt cùng bác nhất tề gật đầu. Rất chăm chú nhìn nàng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nhạc Ngũ Âm cắn môi anh đàm quay đầu nhìn mặt biển xích sắc bốn bề sóng dậy. Do dự một chút, rốt cục nhẹ nhàng nâng chân ngọc, bước vào trong nước biển lạnh như băng. một bước, nàng dần dần thâm nhập vào biển, tùy ý nước biển chậm rãi bọc lấy mình, từ mắt cá chân đến chân dài, từ chân dài đến eo thon, từ eo thon đến bộ ngực sữa. Bác ở phía sau lăng lăng nhìn hồi lâu, đột nhiên nhịn không được thoát ra một câu. Gì, trước khi hiện ra nguyên hình không cần thoát y phục. Ngô, ngô, ngô, câm miệng đi. Cố Thất Tuyệt nhanh lên che đầu ngựa của nàng. Hầu như đồng thời, nước biển xích sắc cuộn trào mãnh liệt mà đến. Rốt cục nuốt hết hoàn toàn thân hình của Nhạc Ngũ Âm. Phảng phất nàng triệt để như tiêu thất. Nhưng chỉ một lát sau, xích chiều phập phồng trên mặt biển. Đột nhiên nổi lên quang mang ngân bạch như tuyết. Nước biển dường như bị bức tường ngăn cản cắt đứt với bên ngoài. Một cây tỳ bà ngọc thạch rộng lớn chừng mấy trượng. Cứ như vậy từ trong biển chậm rãi nổi lên. Thoạt nhìn giống như là một chiếc thuyền nhỏ. Bác như có điều suy nghĩ nói thầm. Bắt đầu, dây đàn nhẹ nhàng kích thích. Truyền đến thanh âm của Nhạc Ngũ Âm. Không cần nhắc nhở, bác đã mang theo ba tiểu la lị. Nhẹ nhàng nhảy lên tỳ bà ngọc thạm. Cố Thất Tuyệt nhìn nước biển do dự một chút, TM vẫn là thận trọng giơ chân lên mờ rơi vào trên tỳ bà ngọc thạch. Sau một khắc, đợi được bọn họ đều đứng vững, tỳ bà ngọc thạch lần thứ hai truyền đến thanh âm dặn dò của Nhạc Ngũ Âm. Đứng vững, ta phải lặn xuống rồi. Còn có, quân thượng, người đạp phải ngực ngân ra. Đừng làm rộn, đều là tỳ bà rồi. Ở đâu ra ngực? Cố Thất Tuyệt rất im lặng thở dài. Vẫn là nhấc chân thay đổi vị trí. Sau đó ở nơi này loạn một chút. Tỳ bà ngọc thạch rốt cục nổi lên ngân quang đạm sắc. Chậm rãi lẻn vào trong hải triều xích sắc. Có trong nháy mắt như vậy. Cố Thất Tuyệt thực sự hoài nghi mình cũng bị làm ướt. Nhưng rất thần kỳ. Hải triều xích sắc từ chung quanh cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lại đánh lên ngân quang. Vô thanh vô tức bị cắt đứt bên ngoài. Quang mang ngân bạch hơi yếu, phảng phất một bức tường ngăn cản vô hình. Bọc tỳ bà ngọc thạch tiếp tục lặn xuống, từ nông đến sâu, bình ổn không có bất kỳ lay động nào, chỉ có nhan sắc xích hồng xung quanh không ngừng đậm lên. Hiện lên bọn họ càng ngày càng tiếp cận đáy biển, quả nhiên là nước lửa bất xâm, bác nhịn không được tấm tắc ngợi khen. Ngũ Âm nữ quan, không nghĩ tới ngươi còn có thiên phú thần thông như vậy. Thật đúng là, oanh, nàng chưa kịp nói xong. Tỳ bà ngọc thạch vừa rồi còn bình ổn lặn xuống. Đột nhiên kịch liệt rung động. Trong điện quang hỏa thạch, một tay Cố Thất Tuyệt nắm dây đàn. Một tay kéo sơ sơ các nàng. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Mạo hiểm nghiêng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, mấy trăm đạo mạch nước ngầm hải triều xích hồng. Chính cuộn trào mãnh liệt mênh mông cuốn tới. Dường như dao long quấy lấy. Vòng xoáy nổ vang giao thác mà qua, bầy cá bị cuốn vào trong nháy mắt nát bấy, mạch nước ngầm đáy biển, bác nắm thật chặt dây đàn tỳ bà, nhịn không được cau mày, thoạt nhìn so với trong tưởng tượng còn phải hung hiểm hơn. Ngũ Âm nữ quan, ngươi không có vấn đề chứ? Nên là không đi. Nhạc Ngũ Âm thấy mạch nước ngầm thanh thế như vậy, cũng không khỏi lẩm bẩm, các ngươi cẩn thận, chúng ta phải... Oanh, Vong Thiêu Huyên, com, khi nói chuyện, mấy trăm đạo hải triều xích hồng đã cuồng bạo tập kích mà đến. Lực hấp dẫn to lớn vô pháp chống lại, chăm chú một cái chớp mắt qua đi, hoàn toàn cuốn đưa bọn họ vào. Một phần ba giây sau, Nhạc Ngũ Âm biết mình sai bao nhiêu. Không sai, tỳ bà ngọc thạch quả thực nước lửa bất xâm, nhưng mạch nước ngầm đáy biển chân chính đáng sợ. Cũng không phải bản thân mạch nước ngầm mà là lực phá hoại cuồng bạo nó mang tới. Giờ khắc này, dưới mấy trăm đạo hải triều xích sắc, tỳ bà ngọc thạch đáng thương giống như là một chiếu thuyền nhỏ. Bị vô tình loay hoay trong bão tố, cuộn đến căn bản vô pháp điều khiển tự động. Vài lần bị trọng trọng ném dưới đáy biển, lại bị xé rách nâng lên. Ta mới vừa lên nước sơn. Đau quá. Đầu óc Nhạc Ngũ Âm choáng váng, lệ nóng doanh tròng. Không biết là thân thể đau hay lòng đau. Đâu còn tính tình oán giận cái này. Bác nắm thật chặt dây đàn. Cảm giác mình sắp nôn. Cố Thất Tuyệt càng ôm lấy sơ sơ các nàng. Trong nguy cấp chỉ có thể hé miệng. Cắn dây đàn tỳ bà một cái để cố định thân hình. Trong nháy, theo bọn họ tiến vào ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm, tình huống trở nên càng ngày càng nguy cơ. Lực phá hoại cuồng bạo bỗng nhiên kéo tới, đem tỷ bà ngọc thạch nho nhỏ đánh cho bay rớt ra ngoài. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại đem tỷ bà ngọc thạch kéo trở về, trọng trọng nện ở trên một khối đá ngầm dưới đáy biển. Răng rác, Cố Thất Tuyệt dùng sức quá mạnh, trực tiếp cắn đứt một sợi dây đàn. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, ngay thời gian gần bị hất ra, lần thứ hai cắn một dây khác. Ngươi phải thường cho ta. Ô ô ô, Nhạc Ngũ Âm đều chóng mặt, còn không quên đặt một hiệp nghị bồi thường trước. Đông, bác cắn dây đàn, đột nhiên cố sức đá tỷ bà một cái. Có nhắc nhở của nàng, Cố Thất Tuyệt cùng Nhạc Ngũ Âm chuyển hướng nhìn lại, gần một cái chớp mắt qua đi. Đợi được nhìn rõ cảnh tượng ngay phía trước, hai người đột nhiên đồng thời rơi vào vắng vẻ. Phía trước, mạch nước ngầm hải triều xích hồng, như sơn nhạc nguy nga. Cách chương.